Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 465, Huyết Dương Hiện Thân. Tác giả, Cung Tam, nghe được Cổ Dương nói. Mộc Phong cười, Dương giọng nói, đương nhiên sẽ không, người đoạt được thượng một lần đấu hỏa quán quân, vốn là có một năm tu luyện quyền lợi, thả xem ngươi lần này có thể tăng lên nhiều ít, một khi đã như vậy. Ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cổ Dương gật đầu nói. Sau đó một bước bước vào trong đó. Vẫn luôn rơi xuống chỗ sâu trong. Đình chú ở hòa tâm giữa. Tam giới lưu ly hòa. Quả nhiên là thứ tốt. Cổ Dương khoanh chân mà ngồi. Cảm thụ được chung quanh bằng bạc lực lượng. Tâm sinh cảm thán. Nơi này tam giới lưu ly hòa lực lượng cũng không phải là Cổ Dương kia cái mồi lửa có thể bằng được. Nếu là sử dụng cái này tam giới lưu ly hòa, sợ là chỉ cần một ngày thời gian, liền đủ để cho Lâu Nhạn Lan tỉnh táo lại. Thần sắc yên lặng, Cổ Dương lần này tiến đến chủ yếu mục đích, chính là muốn lợi dụng tam giới lưu ly hòa đem trong cơ thể kia cổ thô bạo hơi thở loại trừ. Nếu không vĩnh viễn đều là một viên bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ bùng nổ, làm Cổ Dương mệt mỏi ứng đối, tâm thần trầm tĩnh. Cổ Dương thần thức giữa tam giới lưu ly hỏa xuất hiện ở Cổ Dương trước mặt. Ánh lửa doanh doanh, huyền phù ở Cổ Dương phía trước. Cùng ở ngoài giới tam giới lưu ly hỏa hiện ra hỗ trợ lẫn nhau chi thế. Cổ Dương mượn dùng này cái bị chính mình luyện hóa mồi lửa. Cầu thông bên ngoài tam giới lưu ly hỏa. Này ngọn lửa nháy mắt vây quanh toàn bộ không gian. Hơi thở cuồng bão, Cổ Dương ngưng thần tĩnh khí. Cảm giác được chung quanh bồng bột hơi thở. Cổ Dương dần dần lôi kéo hơi thở. Tiến vào bị luyện hóa mồi lửa giữa. Sau đó từ mồi lửa chung lôi kéo hơi thở tiến vào thân thể của mình. Hết thảy đều là ở thuận lợi tiến hành giữa. Cổ Dương khống chế tam giới lưu ly hòa. Vờn quanh Cổ Dương vây quanh chính mình. Nhưng mà, liền ở hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa thời điểm. Làm người toàn vô đoán trước sự tình đã xảy ra. Đế chi lực bỗng nhiên động tác, làm Cổ Dương vốn dĩ ổn định hơi thở, thình lình xảy ra nóng nảy, hơn nữa trong cơ thể thô bạo hơi thở bị lôi kéo. Cổ Dương cả người ở trong ngoài giáp công trung sinh tử khó liệu. Huyết hồng hai tròng mắt bỗng nhiên hiện ra, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, buông ra cấm chế, làm tam giới lưu ly hỏa toàn bộ nhảy vào trong cơ thể. Không màng tự thân hay không có thể chịu được. Ngọn lửa tiến vào khoảnh khắc, Cổ Dương trên người quần áo toàn bộ rách nát, sợi tóc ở nháy mắt bị ngọn lửa nháy mắt hạ gục. Toàn bộ tam giới lưu ly hỏa đem Cổ Dương bao vây thành một cái thật lớn hỏa người. Làn da tiếp thu tam giới lưu ly hỏa nướng nướng, trong hỏa diễm lực lượng một chút thẩm thấu tiến vào thân thể giữa. Cấp Cổ Dương gia tăng chứ lực lượng, nhưng là kia cổ lực lượng lại không phải Cổ Dương chính mình muốn. Cổ Dương thật sự là xem nhẹ đế chi lực tồn tại. Đế chi lực lực ảnh hưởng. Làm Cổ Dương hết thảy đều đã chịu xưa nay chưa từng có khiêu chiến. Thần thức đã hoàn toàn không cảm giác được thân thể tồn tại. Cổ Dương trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại không chịu khống chế cảm giác. Tựa hồ là có một cái khác chính mình ở trong cơ thể thức tỉnh. Cổ Dương cảm giác được ngoại giới hết thảy đã là càng ngày càng bạc nhược. Thậm chí có thể nói, Cổ Dương tồn tại, đã hoàn toàn bị một người khác che giấu. Cổ Dương, người liền chậm rãi nhấm nháp ta vì ngươi chuẩn bị tuồng đi. Huyết hồng hai tròng mắt mở, một đầu màu đen đón gió mà trường. Khoác với sau đầu, huyết đồng cùng tóc đỏ. Tựa hồ là thay đổi lại đây. Tỉnh lại ngươi, là thần chờ cảnh thất giai. Nhưng là lại không phải Cổ Dương. Chân chính Cổ Dương bị giam cầm ở thần thức chung vô pháp tự cứu. Cổ Dương đã hoàn toàn mất đi chính mình thân thể quyền khống chế. Chỉ có thể ở giam cầm chung. Vô lực dãy giụa, không có một cái kết quả. Nghe được thanh âm truyền ra. Cổ Dương tiếng hét phẫn nộ ra, ngươi rốt cuộc là ai? Lăn ra ta thân thể. Ngươi muốn làm cái gì? Tỉnh lại người khóe môi hơi hơi gợi lên một nụ cười. Mang theo một tia tà khí, làm người nhịn không được hãm sâu trong đó. Thanh âm chậm rãi truyền ra, ta là ai? ta còn không phải là ngươi sao? Ta là huyết dương, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, cho nên chúng ta ai sử dụng thân thể này, lại có cái gì khác nhau đâu? Huyết dương, không, cổ dương là ta, huyết dương cũng là ta, không phải ngươi cái này đoạt xá trọng sinh ra hỏa, ngươi rốt cuộc là ai? Cổ dương thanh âm phẫn nộ truyền ra, hắn trong đầu giống như hồ nhão, hoàn toàn không muốn tin tưởng người này. Huyết dương thần sắc nhàn nhạt, thanh âm nhẹ truyền mà ra nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, ngươi xác thật chính là ta, mà ta cũng xác thật chính là ngươi. Thân thể này ngươi dùng nhiều năm như vậy, cũng nên làm ta dùng dùng. Hỗn trướng, ngươi muốn làm gì? Cổ dương trong mắt là một mạt khiếp sợ. Mắt thấy huyết dương nhảy ra tam giới lưu ly hỏa phạm vi. Lại là bất lực, huyết dương ánh mắt bình tĩnh. Đi ra ngoài mặt đất phía trên, nhìn lộc hồi đầu, nghe trong không khí mùi máu tươi cùng thô bạo chi khí. Chỉ cảm thấy cảm xúc mênh mông. Không tồi. Không tồi, nơi này mới chân chính là cái hảo địa phương. Huyết dương nhìn về phía bốn phía, thật sâu hít vào một hơi, thực hưởng thụ nơi này hết thảy. Nhìn phía thức hải trung bị giam cầm cổ dương. Huyết dương cười nói, cổ dương, nếu không phải ta hiện tại năng lực không đủ, khẳng định đem ngươi mạt sát, ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này đợi đi. Hảo hảo thể hội một chút cái loại này, cảm giác bất lực. Tựa như ta ở trời xanh chi hải tỉnh lại, bất quá một lát đã bị ngươi áp trở về cái loại cảm giác này. Là ngươi giết chết Nguyên Thánh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cổ dương bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Thanh âm phẫn nộ truyền ra, huyết dương nhìn cổ dương tức muốn hộc máu bộ dáng, ánh mắt lạnh nhạt nói. Ta nhưng thật ra có chút hối hận giết hắn, nếu không phải hắn, ta phỏng chừng có thể sớm một chút trở về. Cũng không cần lại chờ lâu như vậy. Người thế giới, quá nhàm chán. Cổ dương trong lòng đã ẩn ẩn minh bạch huyết dương tồn tại ngọn nguồn. Chính là đế chi lực thái cực đồ hình trung màu đen lực lượng. Kể từ đó, chỉ cần màu trắng lực lượng vượt qua màu đen lực lượng. Có phải hay không liền đại biểu cho cổ dương có thể khống chế thân thể. Mà huyết dương sẽ bị giam cầm. Nghĩ đến đây. Cổ dương tâm tình dần dần bình tĩnh xuống dưới, nhìn về phía huyết dương, bình tĩnh nói, huyết dương, ngươi không phải ta, cũng vĩnh viễn không thể trở thành ta. Huyết dương bước chân di động, nghe được cổ dương nói, rất nhỏ đình trệ một cái chớp mắt bước chân, thanh âm chậm rãi truyền ra, ta không cần trở thành ngươi, bởi vì ta chính là ngươi, ta sẽ làm ngươi nhìn đến. Chân chính có thú thế giới là bộ dáng gì? Nói xong lúc sau, đó là không hề để ý tới cổ dương. Lo chính mình tiến đến đại điện giữa. Tìm kiếm Mộc Phong, tuy rằng cổ dương cảm thấy không quá bao nhiêu thời gian. Nhưng là trên thực tế thời gian đã là qua suốt một năm. Cổ dương, không, hẳn là huyết dương. Hắn từ cổ dương trong cơ thể trọng sinh, dùng suốt một năm thời gian. Nếu không phải cổ dương lúc trước quyết sách sai lầm, phỏng chừng hắn còn phải dùng càng lâu. Huyết dương tham kiến đại ca, nhập trong điện, nhìn thấy Mộc Phong xem chính mình thần sắc có điểm lăng. Huyết dương dẫn đầu ngôn nói, nghe được huyết dương tự báo ra môn, Mộc Phong lúc này mới một trận ý cười, từ chủ vị trên dưới tới, nắm huyết dương hai vai, cất cao giọng nói, tiểu tử ngươi. Như thế nào một năm không thấy? Biến hóa lớn như vậy. Huyết dương thần sắc bình tĩnh nói. Đại ca, vô luận như thế nào biến? Huyết dương đều là đại ca đệ đệ. Sau này đại ca đã kêu ta huyết dương đi. Nếu vào lộc hồi đầu, đi phía trước hết thảy, đều nên chém chặt đứt. Ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.